trong căn phòng này thực sự có một tên đàn ông. Nhưng người đó lại là Lục Đình Kiêu. Dường như Lục Đình Kiêu vừa mới tắm xong, trên người vẫn đang khoác áo choàng tắm màu trắng tinh, giọt nơ u, v, q q o cơ nhỏ từ mái tóc xuống cổ rồi trượt vào trong vạt áo khiến người ta miệng khô lưỡi đắng. Mở ngoặc tròn zip thít an trai em phun. Việt Nam đóng ngoặc tròn. Tô Dĩ Mạt khiếp sợ nhưng trong mắt vẫn tràn ra sự mê luyến. Sau khi phản ứng lại thì vẻ mặt cô ta lập tức trở thành thẹn thùng bối rối, giọng điệu cũng trở nên nhỏ nhẹ đình. Lục. Ngày Lục. Triệu An Hinh hung hăng trợn mắt nhìn nhân viên phục vụ bên cạnh một cái, người này thành sự không đủ bại sự có thừa, hết lần này đến lần khác đều nhầm lẫn. Ngươi ở trong phòng này hoàn toàn không phải Ninh Tịch mà là Lục Đình Kiêu. Nhưng mà đây cũng là thu hoạch ngoài ý muốn. Mấy ngày nay bọn họ liều mạng tìm một cơ hội để Tô Dĩ Mạt nói lời xin lỗi với Lục Đình Kiêu, cố vứt vát lại một chút. Nhưng mà cỡ như bọn họ mà muốn gặp mặt Lục Đình Kiêu quả thực là chuyện khó hơn lên trời, cuối cùng không ngờ lại vô tình gặp được trong tình huống thế này. Triệu An Hình nhanh trí mở miệng nói, Lục Tổng quả thực xin lỗi, đã trễ thế này rồi còn quấy rầy ngài nghỉ ngơi. Chúng tôi nghe nói tối nay ngài nghĩ ồ đây nên mới lỗ mãng xông tới, hy vọng có thể gửi tới ngài lời xin lỗi chân thành về những chuyện trước đây. Mấy tin đồn kia Dĩ Mạt thật sự không biết gì cả, cũng không hiểu tại sao mọi chuyện lại thành ra như thế. Dĩ nhiên chúng tôi vô cùng xin lỗi vì không kịp thời làm sáng tỏ mọi chuyện làm phiền ngài và bạn gái của ngài như vậy, chúng tôi vô cùng xin lỗi. Những lời này đúng chặt chẽ không lọt nổi một giọt nước. Tô Dĩ Mạt vốn dĩ không nói ra được lời nào khi trông thấy Lục Đình Kiêu, hiện giờ lại cảm thấy rất hài lòng. Người quản lý này lúc mấu chốt vẫn có chút tác dụng. Lúc này nhân viên phục vụ kia nghe thấy người đàn ông này là đại bốt của tập đoàn Lục thì chính cô ta cũng sắp hóa đá. Trời ơi! Trời đất ơi! Trong cuộc đời của cô ta lại có thể tận mắt nhìn thấy người trong truyền thuyết sao? Quả nhiên là đẹp trai quá đi. Nhưng mà sao mọi chuyện lại thành ra thế này, chẳng lẽ vừa rồi cô ta nhớ lộn số phòng. Triệu An Hính nói xong thì hai mắt Tô Dĩ Mạt lập tức đỏ ửng, nước mắt rơi la trã, giọng nói còn có chút nghẹn ngào cúi mình thật sâu trước mặt Lục Đình Kiêu. Lục Tổng, chuyện lúc tê, dơ, u, v, quy, quy, o, cơ, tôi thật sự rất xin lỗi ngài và bạn gái của ngài. Nếu như cô ấy không chấp nhận, tôi nguyện ý gặp mặt cô ấy để giải thích rõ ràng mọi chuyện cùng tạ lỗi. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm exit phong chương 1278 chẳng phải muốn tạ lỗi với bạn gái tôi sao? Lúc nói lời này hai bả vai của Tô Dĩ Mạt run rẩy dữ dội, cứ như thể cô ta đang chịu nỗi tủi thân to lớn lắm. Khiến nhân viên phục vụ đứng cạnh cũng có chút không đành lòng. Mà Triệu An Hính thì âm thầm gật đầu, cuối cùng diễn xuất của Tô Dĩ Mạt cũng bùng phát một lần. Triệu An Hính với Tô Dĩ Mạt thật ra cũng chẳng ôm hy vọng Lục Đình Kiêu sẽ kiên nhẫn nghe bọn họ giải thích, nhưng không ngờ bọn họ nói lâu như vậy mà Lục Đình Kiêu vẫn kiên nhẫn đứng đó lắng nghe. Sau đó, người đàn ông có gương mặt lạnh lùng nhìn về phía Tô Dĩ Mạt, cất giọng bình tĩnh không chút gợn sóng nói muốn giải thích và tạ lỗi với bạn gái tôi. Tô Dĩ Mạt lập tức nâng đôi mắt ầm ầm nước lên, vâng, chỉ cần ngài có thể tha thứ thì cái gì tôi cũng làm. Nhìn tình hình trước mặt, Triệu An Hình nhất thời cảm thấy vui mừng có cơ hội. Quả nhiên chỉ cần là đàn ông thì chẳng ai chịu nổi khi thấy một người đàn bà nũng nịu tỏ vẻ yếu đuối đáng thương cả. Lúc này trong phòng ngủ, Ninh Tịch đang chăm chú xem một bộ phim, bởi vì thời gian đã quá muộn, nhà lại ở quá xa cho nên tối nay Ninh Tịch với Lục Đình Kiêu định ngủ một đêm ở đây. Thấy Lục Đình Kiêu ra mở cửa mà mãi không quay lại, Ninh Tịch không kìm được mà quay đầu hướng ra cửa gọi một tiếng anh yêu ơi. Gọi một câu vẫn không thấy phản ứng gì, vì thế Ninh Tịch gãi gãi đầu bước chân trần chạy ra cửa. Ngoài cửa, Triệu An Hình vói Tô Dĩ Mạt đều nghe được một giọng nữ mềm mại êm tai gọi anh yêu ơi. Nhất thời sắc mặt Tô Dĩ Mạt trở nên ảm đạm, hóa ra tối nay Lục Đình Kiêu tới đây cùng bạn gái sao? Cô ta cứ tưởng Lục Đình Kiêu là loại người cao ngạo cấm dục, giấu cho có yêu đương thì cũng cẩn thận khắc chế nên chắc cũng thích kiểu phụ nữ cao ngạo lạnh lùng. Ai mà ngờ được lại nghe được một tiếng xưng hô ngọt ngào như vậy. Mà sắc mặt Lục Đình Kiêu vừa nghe thấy tiếng gọi kia thì từ lạnh lùng hời hợt khiến người ta không dám đến gần trong phạm vi trăm mét lại biến thành dịu dàng như nước. Người có thể khiển Lục Đình Kiêu cưng chiều nâng niu trong lòng bàn tay như vậy. Rốt cuộc là cô gái thế nào? Không chỉ Tô Dĩ Mạt mà cả Triệu An Hình cũng tò mò không thôi, nhân viên phục vụ bên cạnh cũng muốn nhìn thêm một chút cơ mà Triệu An Hình lại len lén dùng ánh mắt đuổi cô ta đi. Một chàng tiếng bước chân mềm mềm nhẹ nhẹ đến gần, Tô Dĩ Mạt nín thở, cố kìm lại ánh mắt ngổn ngang trăm loại cảm xúc của mình lại mà gắt gao nhìn chằm chằm phía trong phòng. Chỉ mấy giây ngắn ngủi mà Tô Dĩ Mạt cảm giác như cả thế kỷ dài đằng đẵng trôi qua. Cười cùng người kia cũng bước ra từ khúc ngoặt. Cô gái kia dường như vừa tắm xong, gương mặt đỏ ửng còn mặc bộ đầu ngủ màu hồng. Mái tóc dài đen nhánh buông xõa một cách lười biếng trên vai, trong tay ôm một cuốn kịch bản thật dày đủ màu sắc, vẻ mặt khó hiểu nhìn về phía cửa. Khi thấy rõ cô gái trong phòng là ai, Tô Dĩ Mạt cảm thấy trong đầu mình nổ hoành một tiếng rồi đất đá rơi ầm ầm phát ra những tiếng vang chấn động. Ninh Tịch. Đôi môi Tô Dĩ Mạt run rẩy, cô ta dường như sắp phát điên. Ninh Tịch nhìn dáng vẻ sợ hãi như đang gặp phượng của Tô Dĩ Mạt thì kinh ngạc nhíu mày. Hai, nếu đã bị bắt gặp thì cũng hết cách. Cơ mà, Ninh Tịch đã bị một chuyện quan trọng hơn hấp dẫn sự chú ý, cô nhanh chóng bước đến cạnh Lục Đình Kiêu rồi nhíu mày đưa tay kéo cổ áo hơi thấp của Lục Đình Kiêu lại cho kín kín một chút. Nhìn bộ dạng như mèo bảo vệ đồ ăn này của cô thì Lục Đình Kiêu cười khẽ một cái, sau đó thuận thê nắm lấy tay Ninh Tịch quay về phía hai người đứng trước cửa, lạnh lùng nói chẳng phải muốn xin lỗi bạn gái của tôi sao. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip phong chương 1279 mọi chuyện xong hết thật rồi. Ngài. Bạn gái của ngài. Là Ninh Tịch. Làm sao có thể. Tại sao lại là Ninh Tịch. Không thể nào, tuyệt đối không thể như vậy. Tô Dĩ Mạt máy móc lắc đầu lầm bà lẩm bẩm. Sắc mặt Triệu An Hinh xám ngắt, ngã ngồi trên mặt đất. Trời ơi! Sai rồi, tất cả đều sai rồi. Vừa mới nãy nhìn thấy Lục Đình Kiêu thì phản ứng đầu tiên của Triệu An Hính là nhầm số phòng, làm sao có thể ngờ nhân viên phục vụ kia hoàn toàn nói không sai. Người bạn gái thần bí được Lục Đình Kiêu vô cùng sủng ái, tình cảm nồng cháy kia. Lại là Ninh Tịch. Hơn nữa dựa theo những tin tức mà Lục Cảnh Lễ đã nói ra thì hai người họ đã tới lui một thời gian dài. Khó trách tại sao ban đầu Lục Cảnh Lễ lại tự mình đào Ninh Tịch đến, rồi còn để Lâm Chi Chi dẫn dắt. Khó trách tại sao Lục Đình Kiêu chưa bao giờ tham sự lễ kỷ niệm thành lập công ty, nhưng năm nay lại đến dự. Khó trách tại sao Lục Đình Kiêu lại cự tuyệt Tô Dĩ Mạt. Sau đó lại rút trúng số của Ninh Tịch. Triệu An Hính cảm thấy cô ta sắp điên rồi. Điều khiến cô ta sợ hãi hơn là Ninh Tịch đã phát hiện ra kế hoạch của bọn họ. Nếu vậy thì chắc chắn Lục Đình Kiêu cũng biết rồi. Hơn nửa đêm Lục Đình Kiêu lại đến đây, chỉ sợ là vì chuyện này nên mới đến. Bọn họ định bẫy người phụ nữ của Lục Đình Kiêu, thậm chí còn muốn đưa cô lên giường của Tôn Chiết Bằng. Xong rồi. Lần này tất cả mọi thứ đều xong rồi. Cả người Triệu An Hính run cầm cập, dưới sự hoảng sợ đột nhiên cô ta quỳ thẳng xuống sàn Ninh Tịch. Cô Ninh, tôi không cố ý, tôi thật sự không cố ý, mọi thứ đều là do Tô Dĩ Mạt, cả là cô ta nói muốn đưa cô lên giường của Tô Triển Bằng để lấy lòng ông ta. Là cô ta gọi phóng viên tới, cũng là cô ta nghe nói cô ở chung phòng với người đàn ông khác liền muốn chạy tới bắt gian. Từ đầu đến cuối tôi chỉ nghe lệnh mà làm việc thôi, cô Ninh cầu xin cô tha thứ cho tôi lần này đi.

thấy cái tên đó thì khóe miệng Ninh Tịch rực rực anh. Biết chọn quá ha. Lục Đình Kiêu đa tạ phu nhân khen ngợi. Ninh Tịch toát mồ hôi một chút sau đó mới xem giới thiệu của nhân vật Lưu Diễm không nhìn nổi mà chập lưới. Lưu Diễm là ảnh vệ của nữ chính, đất diễn không nhiều nhưng đều là cảnh diễn chung với em. Quan trọng nhất là... ây! Cảnh giường chiếu duy nhất của em trong bộ phim này không phải với nam chính, mà là với Lưu Diễm. Ninh Tịch liếc xéo Lục Đình Kiêu một cách, anh chọn nhân vật này rốt cuộc là vì nguyên nhân phía trước hay vì nguyên nhân phía sau hả? Lục Đình Kiêu chính trực nói cả hai. Ninh Tịch được rồi. Lục Đình Kiêu với Ninh Tịch làm ồ trong phòng sung sướng bàn về kịch bản. Nhưng phía dưới lầu đã nổ tung rồi, phóng viên vây đến càng ngày càng đông. Không chỉ vì chuyện của Lương Bích Cầm mà đi vì bọn họ còn thấy Tô Dĩ Mạc cùng Triệu An Hính bị hai gã vệ vĩ áo đen ném ra ngoài như ném bao tải. Tối hôm đó trong giới cũng đã có tin truyền tin ra. Buổi sáng ngày hôm sau, các trang web lớn về tin đồn của giới giải trí đều đồng loạt đưa tin gây chấn động toàn bộ giới giải trí. Dường như tất cả mọi người đều đang bàn tán về chuyện này. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 1281 gặp nhau đi. Trên màn hình tràn ngập những cái tít to đùng Lương Bích Cầm bán dâm chấm phẩy, Lương Bích Cầm cùng với những video liên quan. Và những tin tức Tô Dĩ Mạc quyên rũ Lục Đình Kiêu không thành công bị đuổi ra ngoài, Tô Dĩ Mạc bị phong sát cũng thi nhau giật tít. Trên mạng đang hỗn loạn cực kỳ. Mấy ngày trước mọi người còn đang bàn tán chuyện bữa trước của Tô Dĩ Mạc, không ngờ tiếp đó còn phát triển đến mức này. Cả một buổi sáng, điện thoại của phòng quan hệ công chúng Thình Thê sắp nổ đến nơi, xảy ra bê bối như thế này, thoáng chốc Thình Thê đã tổn thất mất ba đại tướng. Dịch Húc Đông thì loay hoay sức đầu mẻ trán, nhưng những công nhân viên Thình Thê bị Tô Dĩ Mạc đàn áp lại vui mừng cực kỳ, thiếu chút nữa là mở tiệc ăn mừng. Đối với chuyện này trong giới giải trí chẳng ai vui hơn Tinh Huy cả. Tinh Huy đã từng là một công ty đứng đầu trong giới nhưng lại bị Thình Thê người đông thể mạnh, nhiều nhân tài mới nổi đè đầu cưới cổ, giờ phút này nhìn thấy Thình Thê gặp đen đuổi làm sao mà không vui cho được, vội vàng tiếp tay ném đá vào luồng dư luận. Đương nhiên, không phải tất cả mọi người trong Tinh Huy đều vui vẻ. Ninh Tuyết lạc lẳng một phát, cái điện thoại lập tức văng ra xa, vẻ mặt cô ta khó coi cực kỳ. Cái con Tô Dĩ Mạc này rốt cuộc là đang làm cái gì đấy hả? Cô ta vẫn đang trông đợi vào Tô Dĩ Mạc ra tay, như thế thì cô ta sẽ có thể mượn dao giết người mà không tốn chút sức nào. Cơ mà, ai mà biết được Tô Dĩ Mạc lại vô dụng như thế chứ? Mấy ngày trước, lúc người ta còn đang đồn thổi chuyện Tô Dĩ Mạc bị Lục Đình Kiêu từ chối, làm rõ mối quan hệ, Ninh Tuyết Lạc lại chẳng lo lắng gì. Mà ngược lại càng tin chắc rằng Tô Dĩ Mạc vì không có ô dù nữa nên sẽ càng vội vàng không màng tới cái gì mà diệt trừ kẻ thù số một Ninh Tịch mới đúng. Nghĩ như thế, nên mấy ngày hôm nay tâm trạng của Ninh Tuyết Lạc đều rất tốt, một lòng chờ đợi Ninh Tịch gặp chuyện suối quẩy, nào đâu biết cuối cùng lại đợi được tin Tô Dĩ Mạc, Lương Bích Cầm Triệu An Hinh toàn quân bị diệt. Thường Lì đứng bên cạnh trao mày trầm ngâm, theo lẽ thường thì Triệu An Hính đáng ra không nên phạm sai lầm kiểu này, tại sao lại để cho người ta nắm được điểm yếu quan trọng như thế được, còn vừa vặn bị phóng viên tóm được nữa chứ. Ba người mà không đấu lại con tiện nhân đó, một lũ ngu xuẩn. Ninh Tuyết Lạc tức phát rồ. Hai, thế này thì về sau lại càng khó. Không có Tô Dĩ Mạc, Ninh Tịch giờ chẳng phải càng cứng sao? Cô ta là người của Lục Cảnh Lễ, dạo này lại đang nổi, tài nguyên của Tô Dĩ Mạc ở bên Lục thì e rằng tất cả sẽ rơi vào tay của cô ta mất thôi. Mở ngoặc tròn zip thít Noven An Trai En Phun. Việt Nam đóng ngoặc tròn, trên mặt Thường Lì tràn đầy lo lắng. Ai có thể nghĩ được, một Ninh Tịch thẳng đuồn đuột chẳng chút khôn khéo nay lại có thể thuận lợi vấy vùng trong giới giải trí như cá gặp nước,

Lúc Ninh Tịch đến, cả tòa nhà văn phòng liên tục vang lên những tiếng thét chói tai. Cái gã tóc nhuộm vàng khè, đeo kính râm to đùng, miệng cười đều bị một đám nhân viên nữ quây xung quanh. Không phải là Giang Mục Giá thì còn ai trồng khoai đất này nữa. Nhìn phản ứng của các cô nhân viên đó là biết giờ này Lục Đình Kiêu đang đi thị sát chưa về tới công ty rồi. Không biết là ai trong đám người nhìn thấy Ninh Tịch hét to một tiếng, ngay sau đó đám nữ nhân viên đang vây kín xung quanh Giang Mục Giá liền lập tức bổ nhào về phía Ninh Tịch. Anh Tịch, anh Tịch, anh Tịch. Chồng ơi! Nam thần, em yêu anh. Chậm thôi, cẩn thận ngã nào. Ninh Tịch đỡ một cô gái suýt nữa bị người khác xô ngã lên. Đáp lại lời cô là tiếng hét đầy kích động của các cô gái. Đằng sau lưng Giang Mục Giá vẫn duy trì tư thế cầm bút ký tên hóa đá trong không khí. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 1283 nam thần mà các cô gái muốn ngủ cùng nhất. Nhìn thấy sự nhiệt tình đến mức đáng sợ của đám con gái dành cho Ninh Tịch, nội tâm Giang Mục Giá gần như sụp đổ. Không lâu trước đó anh ta còn đắc ý nói với Ninh Tịch cô vẫn còn kém anh ta nhiều lắm, thế mà ngoắt một phát đã biến thành Trường Giang sóng sau xô sóng trước. Sóng trước chết trên bờ cát. Còn một chuyện khiến anh ta dị ứng hơn nữa là khoảng thời gian trước anh ta và Ninh Tịch đều có mặt trong bảng xếp hạng các nam thần mà con gái muốn ngủ cùng nhất. Giang Mục Giá liên tục vô địch bao nhiêu năm thế mà không thể ngờ được, năm nay thế nhưng lại bị Ninh Tịch xoán ngôi, đá xuống dưới. Tối hôm qua lúc Lôi Minh Sa ve lại cái ảnh đó cho anh ta xem, Giang Mục Giá tí nữa thì ới một búng máu lên cái máy chơi game. Cái tên đứng đầu đỏ rực in đậm kia rõ ràng chính là Ninh Tịch. Đù mé nhà nó, anh ta bị đá xuống. Hơn nữa, người đá anh ta xuống còn là bạn gái cũ nữa chứ. Vui quá ta, anh ta quả thực sắp khóc ra máu rồi đây này. Nói chứ, đây là bảng xếp hạng của ngôi sao nam cơ mà tại sao một đứa con gái như cô ta có thể nhảy vào được chứ? Cái bảng xếp hạng này có còn tí uy tín danh dự nào không đấy? Anh ta quả thật muốn gọi điện chửi cho một trận. Tối hôm qua đã chịu đủ kích thích rồi, giờ phút này còn tận mắt nhìn thấy cảnh này nữa, Giang Mục Giá cảm thấy trái tim thật mệt mỏi quá đi mất, thật muốn rút lui khỏi giới giải trí quá quận quy. Này! Mọi người, có ai để ý đến tôi một chút không? Nhưng mà các cô gái đã bị Ninh Tịch làm cho mê muội đầu óc rồi, ai nấy đều là nhân tài tinh anh cổ cồn trắng một cao cấp đấy nhé. Thế mà giờ này, đứng trước mặt Ninh Tịch đều bóp giọng thỏ thẻ như cô bé con mới biết yêu, làm anh ta đau mắt quá đi mất thôi. Một cổ cồn trắng là những chuyên gia được trả lương hoặc những công nhân có học vấn cao công tác ở các lĩnh vực văn phòng bán chuyên nghiệp, hành chính, xa lét. Lực lượng này có nghề nghiệp và năng lực trái ngược với các công nhân cổ xanh vốn công tác trong các lĩnh vực cần đến lao động tay chân. Đây là khái niệm dùng ở Việt Nam từ thời Pháp thuộc. Ở Pháp người ta gọi công nhân là những người côn bu mở ngoặc tròn cổ áo màu xanh tức mặc áo xanh, còn những viên chức văn phòng thì gọi là côn ban mở ngoặc tròn tương tự mặc áo trắng đóng ngoặc tròn. Tình hình dần dần có chút mất kiểm soát, ngay đến tổng thư ký của Lục Đình Kiêu kiêm ủy viên ban kỷ luật và tác phong Liễu Nhược Hoa cũng đang trong cơn mê trai thì những cô gái khác đương nhiên chẳng còn kiêng kỵ cái gì nữa rồi. Đúng vào lúc này, cửa thang máy tinh một tiếng bước chân mạnh mẽ trầm ùn nhưng khiến cho đám nhân viên sợ mất mật vang lên. Người đàn ông sải bước đến gần, ánh mắt lạnh lùng sắc bén liếc qua đám người một cái. Cả đám nhân viên im thin thít, không dám phát ra tiếng nào. Liễu Nhược Hoa đẩy gọng kính trên mặt lên, lập tức nghiêm mặt. Lạnh giọng quát, đang làm cái gì thế hả, còn ra thể thống gì nữa không, mau quay lại làm việc đi. Tất cả các nữ nhân viên lập tức ào ào tản đi, trong bụng đang bĩu môi lè lưỡi nói thầm, chị Liễu, hình như vừa nãy chị là người điên cuồng nhất, còn gì thiếu tí nữa là cởi luôn áo ra cho người ta ký cơ mà.

Hàn Duân Thừa, Lạc Phàm, Lý Nhạc Khải. 1, 2, 3, 4, tổng thêm cô và Giang Mục Giã vào nữa tổng cộng cũng mới có 6 người, hình như vẫn còn một người nữa chưa đến. Ninh Tịch, Mục Giã, hai người đến rồi, mau ngồi xuống đi chờ thêm một chút nữa nha, đợi Mạc Thần Tu nữa, mọi người đến đủ là chúng ta có thể bắt đầu rồi. Diệp Dính khách khí chào hỏi hai người. Diệp Dính vừa mới dứt lời, biểu cảm trên mặt của Ninh Tịch liền ngẩn ra luôn. Mạc Thần Tu, vừa nãy có phải cô nghe nhầm không vậy? Ninh Tiểu Tịch, cái mặt bà làm sao thế, tìm một chỗ ngồi xuống rồi. Giang Mục Giã bỗng phát hiện ra vẻ mặt khác thường của Ninh Tịch liền hiếu kỳ hỏi. Ninh Tịch day day huyệt giữa trán mà vẫn không thấy hết đau, trên gương mặt trầm lặng là biểu cảm xúi quẩy đến tận mạng. Giang Mục Giã nhíu mày, lẽ nào bà quen Mạc Thần Tu, hai người có thù oán gì mà khiến cái mặt bà ra thế này? Ninh Tịch quăng cho Giang Mục Giã một cái liếc sắc lẻm. Giang Mục Giã bị cô lườm nổi hết cả da gà da vịt lên. Tôi đang hỏi bà đấy, bà nhìn tôi làm gì? Ninh Tịch tỏ vẻ thôi, chuyện đã thế thì binh đến tướng chặn vậy, cô bất lực nói trước đây có ăn oán gì á? Tôi và Mạc Thần Tu không khác tình huống giữa tôi với ông là mấy. Giang Mục Giã lập tức trợn tròn mắt, phúc, Mạc Thần Tu cũng là bạn trai cũ của bà. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một, tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong, chương 1285, sự bình tĩnh thuộc về chính cung. Ninh Tịch vắt chân lên gối, ngẩng mặt lên trời, biểu cảm cuộc đời này sao mà thật đen đủi. Hừm, cô biết ngay mà, ông trời làm sao mà tốt bụng để cho cô sống yên ổn thuận lợi như thế được. Đào hoa kiếp của cô quả nhiên lại đến rồi. Đôi mắt của Giang Mục Giã trợn tròn lên như hai cái đèn pha, nhưng một lúc sau ngẫm nghĩ kỹ lại tác phong của cái tên Mạc Thần Tu đó thì đúng là chẳng thấy kỳ lạ chút nào. Giang Mục Giã bóp trán, thở phì phì đè giọng xuống nói, bà đúng là đồ. Tưởng mình là vị thần bảo vệ các thiêu nữ thật đấy à, đi đến đâu cũng thay trời hành đạo, tự chọc cho mình một đống hoa đào nát. Để tôi xem bây giờ bà xử lý hậu quả thế nào, không phải ai cũng dễ tính như tôi đâu. Ninh Tịch lại thở dài, lúc đầu cô sống như con thú hoang ấy, có sợ cái quái gì đâu, đương nhiên là muốn làm gì thì làm rồi, nào đâu biết có ngày hôm nay chứ. Giang Mục Giã nhìn cái vẻ sầu muộn não nề của cô thì lại mềm lòng, không yên tâm hỏi, khoảng thời gian sau khi bà về nước, bà đến gặp bác sĩ tâm lý chưa? Lúc ở nước ngoài thì thôi, không ai biết bà, nhưng về nước rồi có lên cơn lần nào không? Giọng của Giang Mục Giã nghiêm túc hẳn lên. Ninh Tịch lắc đầu, gương mặt hiện lên vẻ nhớ lại, bác sĩ Smith nói với tôi là, từ cái lúc tôi quyết định về nước thì tôi đã hết bệnh rồi. Giang Mục Giã nghe thấy vẻ mặt mới dịu đi, anh ta cũng hiểu được chút chút ý tứ của bác sĩ Smith. Đối với Ninh Tịch mà nói, sau khi có mục tiêu và động lực sống, điều đó đồng nghĩa với việc cô có một cuộc sống mới. Sau đó có mấy lần tâm trạng không vui cải trang đến quán gạch đứng đập mấy thằng cặn bã một trận, nhưng mà lúc đó tôi vẫn chưa nổi, chắc cũng không ảnh hưởng gì đâu. Ninh Tịch nói. Giang Mục Giã nghĩ nghĩ rồi cũng cảm thấy mình hình như hơi nhiều chuyện rồi. Bây giờ đã có bác sĩ tâm lý Lục Đình Kiêu ở đây, ngày nào cũng vui vẻ thì cần đến bác sĩ gì chứ? Nói đến đó, đột nhiên Giang Mục Giã sắp đến cạnh Ninh Tịch, mặt mũi sáng ngời, yêu chuyện giữa bà và Mạc Thần Tu rốt cuộc là như thế nào đấy, mau kể tôi nghe đi. Nếu cái gã đó còn thảm hơn cả anh cũng có chút gọi là an ủi chứ, đúng không? Ninh Tịch phủi tay Giang Mục Giã ra như đang phủi bụi. Nam nữ thủ bất thân, chú ý một chút. Giang Mục Giã liếc mấy tên đàn ông mỗi thằng một việc riêng trong phòng, chú ý cái khỉ bà nhìn xem ở đây có ai coi bà là con gái không. Ninh Tịch. Được rồi, mọi người nhìn thấy cái dáng vẻ cô bá vai bá cổ Giang Mục Giã này mà ai nấy đều thản nhiên vô cùng, chẳng có bao cứ phản ứng gì cả. Mau nói đi Giang Mục Giã dục. khóe miệng Ninh Tịch cứng đờ, trình độ lắm chuyện của ông gần bằng ông cậu hai nhà ông rồi đấy. Cùng lúc đó, trong văn phòng của Lục Đình Kiêu, Lục Cảnh Lễ lao vào như một cơn gió, anh hai sắp mất vợ rồi kìa, anh còn ngồi đây làm gì nữa? Lời kịch quen thuộc vô cùng. Lục Đình Kiêu ngẩng đầu lên khỏi một đám công văn, nhìn Lục Cảnh Lễ một cái sau đó tiếp tục làm việc tiếp, dáng vẻ nhẹ tênh như gió thoảng mây bay. Sự bình thản thuộc về chính cung nương nương. Huống hồ anh vừa được vợ yêu cho một cái kẹo ngọt to đùng rồi mà. Lục Cảnh Lễ cuống quýt, hoàng đế không vội, thái giám đã lo cuống đít rồi. Ôi anh ơi, anh đừng có tảng lờ em nữa, lần này nghiêm trọng lắm đấy, báo động cấp 1 luôn, không cấp đặc biệt, 6 đứa tiểu tịch tịch phải làm việc với 6 mỹ nam như hoa như ngọc cùng một lúc đấy. Lục Đình Kiêu vẫn chẳng có phản ứng gì. Lục Cảnh Lễ nóng hết cả ruột, bạn trai cũ của tiểu tịch tịch giải khắp giới giải trí. Nhớ đâu trong 6 đứa đó có một đứa là bạn trai cũ thì làm thế nào à, không phải, Giang Mục Gia đã là một tên rồi, nhớ đâu thêm một tên nữa thì làm thế nào. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip Phong chương 1286 Ninh Tiểu Tịch bà ác vãi nồi. Trong phòng của bộ phận truyền thông, Giang Mục Gia ngồi ì ào nửa ngày, Ninh Tịch vẫn không chịu hé răng nửa lời. Híp mắt thích chí nhìn Giang Mục Giã đang sốt ruột tò mò muốn chết. Cách đó không xa, Lý Nhạc Khải chán quá bèn nhả kẹo cao su trong miệng ra rồi đi đến trước mặt Lạc Phàm, nhìn về phía Giang Mục Giã và Ninh Tịch này. Lạc Phàm, anh cảm thấy quan hệ giữa hai nơi gơ u, v, quy, quy, o, y, bọn họ rốt cuộc là như thế nào? Lạc Phàm đặt quyển sách trong tay xuống. Liếc mắt nhìn về phía đối diện một cách bạn bè tốt mà thôi, dù sao cũng là cùng một công ty, lại còn là đàn anh đàn em nữa. Lạc Phàm chẳng có ô dù gì nhưng vẫn có thể bước lên địa vị hiện giờ trong giới giải trí chính là vì có ép cao, biết cách đối nhân xử thế, làm việc cẩn trọng tỉ mỉ, với kiểu câu hỏi như thế đương nhiên là anh ta sẽ trả lời rất kín kẽ. Lý Nhạc Khải bĩu môi, cảm thấy cái gã Lạc Phàm đúng là vô vị, thế là lại chạy đến trước mặt Tần Nhiên. Thời gian chậm chậm trôi qua, Mạc Thần Tu vẫn mãi chưa đến, những người có mặt trong phòng đã bắt đầu có vẻ mất kiên nhẫn. Từ trước đến nay chỉ có người khác đợi bọn họ, làm gì có đạo lý nào để bọn họ đợi người khác chứ, cái tên Mạc Thần Tu này ỷ mình lớn thế hơn đấy à. Chẳng qua giành được mỗi cái giải vớ vẩn ở Tây Ban Nha thôi, cũng đâu phải là giải thưởng điện ảnh của 4 nước lớn nhất thế giới chứ, có cái gì mà đắc ý, có nổi tiếng mấy đi chăng nữa cũng bị cái đời tư nát bét của cậu ta làm cho thối khắm lên rồi còn gì. Lý Nhạc Khải đợi lâu đến mức tức điên cả người, lời lẽ cũng chẳng nể nang gì nữa. Tần Nhiên và Hàn Duân Thừa bên cạnh cũng mất kiên nhẫn lắm rồi. Nếu như người mời lần này không phải là tập đoàn Lục Thị thì bọn họ đã bỏ về từ lâu rồi. Ngoại trừ Giang Mục Giã còn đang bận cãi miệng của Ninh Tịch ra thì trong căn phòng này người duy nhất từ đầu đến cuối vẫn luôn rất bình tĩnh chỉ có mình Lạc Phàm. Thật ngại quá đi mất, xin mọi người hãy đợi thêm một chút nữa, chắc Thần Tu có việc đột xuất gì đó, để tôi gọi điện hỏi thăm xem sao. Diệp Dính kiên nhẫn trấn an mọi người và nói đỡ hộ Mạc Thần Tu thái độ cực kỳ ôn hóa và khách khí. Đúng thế, Diệp Dính chính là fan trung thành của Mạc Thần Tu. Tuy rằng không muốn thừa nhận nhưng mà đúng là cái tên Mạc Thần Tu này còn cao tay hơn cả tôi, rốt cuộc là bà chỉnh hắn như thế nào. Lúc này, Giang Mục Giã đang bị sự tò mò gãi ngứa hết cả lòng cả mề, nói một lúc rồi đột nhiên nhớ ra một chuyện mà không đúng, với cái tính có thù tất báo của cái gã đó, bà vào giới giải trí lâu như thế rồi mà hắn ta vẫn không tìm bà kiếm chuyện, không phải là hắn ta không nhận ra bà đấy chứ? Đúng là hắn không nhận ra khi tôi mặc đồ nữ. Ninh Tịch đáp. Vậy thì bà lo cái lông dề, Giang Mục Giã cạn ca múa nhạc lời. Ninh Tịch nhìn Giang Mục Giã với ánh mắt ông là đầu ngu à, nhưng mà hắn nhận ra khi tôi mặc đồ nam. Giang Mục Giã ngẩn to te càng nghe càng không hiểu. Hả, thế có nghĩa là gì?

Ngay lập tức trên mặt Diệp Dính tràn đầy vẻ kinh hoàng, thất thanh kêu lên: "Á, đừng mà." Cả hai đều hiểu rõ là không được để bị thương đến gương mặt, cho nên lúc đánh nhau căn bản vẫn còn có chút lý trí, kết quả là cái tên Mạc Thần Tu này quá ư muốn ăn đòn, nắm đấm của Lý Nhạc Khải trong chớp mắt đã vung lên táng thẳng vào mặt Mạc Thần Tu. Cùng lúc Mạc Thần Tu đương nhiên cũng không cam lòng yếu thế vung tay lên đấm thẳng vào mắt đối phương. Diệp Dính tuyệt vọng nhắm chặt mắt lại. Một cơn gió bỗng nhiên vụt lên sượt qua người cô. Đợi đến lúc cô mở mắt ra thế như lại không thấy được cái cảnh trong tưởng tượng sẽ xảy ra, Ninh Tịch vừa nãy còn cách rất xa cũng không biết rốt cuộc cô ấy đã đi như thế nào mà thoát một cách đã vững vàng tách hai người đang quần nhau kia ra. Chọc tức vợ yêu mua một tặng một tác giả quấn quấn hữu yêu người làm Ezip phong chương 1289 thay lòng đổi dạ. Phải biết là hai người đàn ông đang trong cơn giận dữ nên sức lực khi đánh nhau tuyệt đối không hề nhẹ, lúc này mà xông vào kiểu gì cũng bị liên lụy. Cho nên kể cả là Tần Nhiên, Hàn Doãn Thừa hay là Lạc Phàm toàn bộ đều khoanh tay đứng nhìn không có ý định ra can. Đùa à, có biết bọn họ mua bảo hiểm cho cơ thể đắt đến mức nào không, mua bao nhiêu tiền không chỉ xây xước chảy máu tí thôi là làm chậm trễ công việc, tất cả đều là tiền đấy, tùy tiện lao ra cản nhớ đâu bị ăn một đấm vào mặt thì ai đền. Mà trong khoảnh khắc nắm đấm của Mạc Thần Tu và Lý Nhạc Khải sắp đụng vào nhau, Ninh Tịch một tay gạt cổ tay của Lý Nhạc Khải ra. Một tay khác vững vàng tóm chặt nắm đấm đang lao vùn vụt đến của Mạc Thần Tu. Trước mắt hai con thú hoang này đã bị tách ra. Nắm đấm của Mạc Thần Tu bị Ninh Tịch tóm lại rụt phát về như thể chạm phải điện, gương mặt rõ khó coi, nhất thời chẳng còn hứng thú đánh đấm với Lý Nhạc Khải nữa. Lý Nhạc Khải lại không chịu cứ thế bỏ qua cho, vừa mới bị đẩy ra lại đỏ mắt nhào về phía Mạc Thần Tu. Ninh Tịch liền túm chặt lấy vai phải của Lý Nhạc Khải, nói bên tai anh ta có chuyện gì hai người tự hẹn nhau ra chỗ nào đấy rồi muốn giải quyết thế nào thì tùy, hà tất phải khiến một cô gái khó xử. Lý Nhạc Khải nhìn Diệp Dính hai mắt đỏ hồng, luống cuống đứng bên cạnh, nắm đấm đang siết chặt lúc này mới được buông xuống. Thực ra Diệp Dính là một đứa máu mơ nên thích cái sự hư hỏng của Mạc Thần Tu, nhưng lúc Ninh Tịch xuất hiện như một cơn gió chắn giữa hai người, khoảnh khắc Ninh Tịch nói ra câu đó, nhân sinh quan của Diệp Dính hình như bị nứt vỡ một ý. Cô hình như đã thay lòng đổi dạ mất rồi. Trong tình cảnh bao nhiêu nữ nhân viên trong công ty đều mê mệt Ninh Tịch như thế, cô cũng chẳng chút dao động, cảm thấy dù sao trong phim có giả nam giống thế nào đi chăng nữa cuối cùng vẫn là nữ mà thôi. Nhưng mà bây giờ men quả đúng là men cực kỳ luôn ấy. Cách đó không xa, Giang Mục Giã nhìn cái vẻ hai mắt sáng rực của Diệp Dính trên trán lại có mất cái vạch đen. Đó... Mới có mấy chốc thôi lại cưa đổ một cô em nữa rồi này. Mạc Thần Tu vẫn nhìn chằm chằm vào cái tay bị Ninh Tịch đụng phải, vẻ mặt vô cùng dữ dội cũng không biết đang nghĩ cái gì nữa. Lý Nhạc Khải chắc cũng nghĩ đến tính quan trọng của quảng cáo lần này, nên cũng đã bình tĩnh lại được đôi chút, mâu thuẫn giữa hai người tạm thời được đè xuống. Diệp Dính vội vã chuyển sự chú ý của bọn họ bằng cách dẫn bọn họ đến phòng đa năng, nơi diễn ra buổi casting. Tần Nhiên thong thả phủi quần áo đứng dậy, miệng còn lầm bầm không ngờ giữa Mạc Thần Tu và Lý Nhạc Khải còn có bí mật kinh thiên động địa đến thế. Lúc Tần Nhiên nói vậy, tuyệt đối không ngờ được bí mật giữa Mạc Thần Tu và Ninh Tịch còn kinh thiên động địa hơn. Lúc đoàn người đi ngang qua khu công nhân viên, nhìn thấy cảnh những mỹ nam ngàn năm có một của giới giải trí tề tựu một chỗ, nếu như không phải có bốt trấn áp, bọn họ lúc này đã sớm nhào lên mất rồi. Rất nhanh sau đó bọn họ đã đến địa điểm casting. Cái gọi là casting chẳng qua cũng chỉ là cho có mà thôi, để bọn họ diễn thử một đoạn của mình trong kịch bản quảng cáo trước mặt đạo diễn. Đạo diễn lần này chính là đạo diễn quay quảng cáo số 1 trong nước Mạch Hoài An. Dù có là người nổi tiếng như bọn họ nhìn thấy ông ta cũng phải khách khí chào hỏi.